Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm tập 436. Không sai, Trùng Thiên Kiếm Đạo như được chế tạo riêng cho hắn, trong thiên hạ đoán chừng không còn ai có thể xuất ra một kiếm mạnh mẽ như thế. Âm âm, phong lôi mạnh mẽ, kiếm khí màu tím của Bất Bại Kiếm Tôn một đường hát vang tiếng mạnh, hủy thiên diệt địa, thế bất khả kháng. Trác Phàm lạnh lùng nhìn một kiếm kia bổ tới, khóe miệng cười nhạt, hầu mang kỳ lân tí đại phóng, trông vô cùng quý dị. Nhưng càng quý dị hơn là đường vân màu đỏ trên thân kiếm cũng đang tỏa ra vẻ khát máu, hợp với cánh tay phải của Trác Phàm bổ sung sức mạnh cho nhau. Trùng Thiên Kiếm phá thiên, kiếm khí màu tím đã đến trước mặt, lĩnh vực khắc ám phía anh dường như đã bị hủy diệt đi 9 phần. Nhưng Trác Phàm vẫn lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh. Ngay sau đó, cánh tay siết chặt, một kiếm mang theo hồng quang lóa mắt mạnh mẽ chém ra. Keng! Hồng mang phóng ra, một kiếm trùng thiên va chạm mạnh mẽ với lôi mang màu tím. Âm! Một tiếng nổ vang truyền ra. Chỉ trong phút chốc, kiếm mang màu tím vỡ vụn thành hư vô, trần giới bắc tiêu tán không còn tung tích. Con! Trong đầu mọi người như có thành chung một cổ ầm vang. Nhìn thấy một màn trước mắt mà kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ một kiếm mạnh nhất của lão tổ Bất Bại Kiếm Tôn lại dễ dàng bị phá giải như vậy sao? Làm sao thể được chứ? Cho dù bản thân Bất Bại Kiếm Tôn cũng hoảng hốt, hắn tự nhận phát thiên kiếm của bản thân đã đến cực hạn. Cho dù đối phương có tu trùng thiên kiếm đạo đến chí cao cũng làm sao thể trong nháy mắt. Thế nhưng nghi vật trong đầu hắn còn chưa được giải đáp thì đạo hồng man kia đã vượt qua sấm sét nổ tung, rất nhanh lao đến trước mặt hắn. Điều này khiến hắn càng thêm kinh hãi. Thì ra một kiếm vừa rồi của Trác Phàm chẳng những phá kiếm đạo chí cường của hắn, xem chút còn phản kích lại hắn. Chuyện này tuyệt nhiên không có khả năng, hắn không có khả năng phá một kiếm mạnh nhất của lão phu. Bảy đứa người thiên khó thể tin, trong lòng hò hét, nhưng sự thực thì bày ra ở trước mặt. Đối mặt với uy áp mạnh mẽ đáng sợ, làm cho khí tức của hắn trì trệ lại. Bảy đứa người thiên hung hăng nghiến răng, trường kiếm quét ngang về phía trước. Tốt hơn nên phòng một kích này trước. Âm! Tuy nhiên, điều mà hắn không bao giờ ngờ tới, cho dù phòng bị một kiếm này cũng vượt qua ngoài dự đoán của hắn. Hồng mang mạnh mẽ đánh trên phát tinh kiếm, hai tay to lớn mạnh mẽ của hắn không thể nào ngăn được kình lực một kiếm kia. Ngay cả phát tinh kiếm cũng ngăn nện vào khôi giáp trước ngực, khiến thân thể hắn lùi lại. Muốn dừng lại nhưng cũng không dừng được. Hắn vô cùng hoảng hốt, ngửa mặt lên trời, hai tay dùng lực hung hăng đẩy lên trên. Hồng mang lướt qua phát tinh kiếm bay thẳng ra ngoài, đâm về phía trên trời. Âm! Lôi hải đầy trời nhất thời xông phá ra một cái động lớn, từng đạo tử lôi không ngừng tán loạn, khó thể khép miệng cửa động lại. Dường như xung quanh động lớn có một loại năng lượng kỳ lạ đã chặt đứt câu thông giữa thiên địa cùng Bát Lưỡi Ngự Thiên. Mọi người nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, ngay cả Bát Lưỡi Ngự Thiên cũng như vậy. Lần nữa liếc nhìn Trác Phàm cầm kiếm đứng nơi xa, nhìn hồng mang tản ra như hòa là một thể với ma kiếm. Lần đầu tiên Bất Bại Kiếm Tôn, nhân vật mạnh nhất Nam Châu, tỏ vẻ kiên dè một nhân loại, trong tay cầm kiếm cũng không thấy hung hăng gấp gáp nữa. Đây không phải là sự thật. Da mặt co rút dữ dội, thân thể Bất Bại Kiếm Vĩ run lên lùi từng bước về phía sau, trong lòng lo sợ hoảng hốt nói: không ngờ là Tô Tông lại rơi vào thế hạ phong giữa một kiếm của thể thượng kia, làm sao thể được chứ? Mọi người nhìn rõ tất cả, vẻ mặt kinh hoàng không thể tin nổi. Đường đường là Bất Bại Kiếm Tôn, trước cục còn có gì hiệu bị bại trận. Chuyện này trước kia bọn họ chưa từng nghĩ đến. Hoàng đế Bất Kinh Thế, thân thể yếu ớt, lúc này co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt kinh khủng. Nếu là Tô Tông thất bại, cơ nghiệp mấy ngàn năm của kiếm tinh phải sụp đổ. Cho dù mấy người đang thân sinh, tuy tin tưởng Trác Phàm có thể đánh bại Bất Kinh Thiên, nhưng không nghĩ đến tiểu tử này lại mạnh tới mức như vậy. Một kiếm áp chế, mà nếu vừa rồi không phải có phát tinh kiếm cản thay cho lão quái vật, có lẽ lão đã bị một kiếm trí mạng rồi. Tiểu quái vật này lĩnh ngộ trùng thiên kiếm đạo mạnh đến mức bất hợp lý. Thường quan gia chấp chưởng trùng thiên kiếm nhiều năm, chẳng khác nào cầm chơi, không bằng trăm năm với người ta. Thường Quan Phi Vân nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, trở nên hoảng hốt. Trùng thiên kiếm có thể mạnh đến nhất mức như vậy sao? Trước kia làm sao ta không biết chứ? Không chỉ có tiểu tân tử thẳng tắp sống lưng, la vệt máu ở khóe miệng, nhìn cái thái đầu thẩm của Trác Phàm bật cười một tiếng, trong lòng sáng tỏ. Hắn hiểu được trùng thiên kiếm đạo chính là do sức mạnh trùng thiên kỳ lân lĩnh hội mà ra, cho nên mới cùng trùng thiên kỳ lân tương sinh tương khắc. Hôm nay Trác Phàm lấy uy của kỳ lân tí Thi triển Trùng Thiên Kiếm chính là tương sinh một thể, làm ít được nhiều, cho nên Trùng Thiên Kiếm của anh mạnh hơn bốn loại kiếm đạo còn lại. Cho dù lão quái vật kia phát thiên kiếm đạo đỉnh cấp cũng khó có thể chống đỡ lại. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chiến cục, sắc mặt Bất Bại Kiếm Tôn cũng trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn đối thủ mạnh nhất đời của hắn. Hai con ngươi trầm xuống, trong mắt lộ ra thần quang băng lãnh. Bất chợt từng tiếng vỡ vụn vang lên, trái tim Bất Ngự Thiên run rẩy, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, lại thấy tinh cương khôi giáp rạn nứt từng khúc một, đúng chỗ Trùng Thiên Kiếm áp đến. Ý trời, đúng là ý trời. Bất Ngự Thiên thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, vốn dĩ hắn muốn hoàn thành trận chiến ước định trăm năm trước, đường đường chính chính đi đến chỗ kia, không ngờ đối phương đã quá mức cường đại, nếu không toàn lực ứng phó, thực sự không có cơ hội nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới kia. Bất Ngự Thiên nhếch miệng lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trường kiếm vung xuống, trong mắt bốc lên chiến ý mạnh mẽ. Trác Phàm, tới đi, để chúng ta kết thúc trận chiến đỉnh phong này, vậy ta cũng không khách khí. Hùng hăng vùng ma kiếm lên, Trác Phàm quát lớn một tiếng, người kiếm hợp nhất, hồng mang lại hiện ra, dùng lực bổ xuống, lần nữa chém ra kiếm mang khủng bố ngút trời, đánh thẳng về phía Bất Ngự Thiên, chớp mắt đã tới gần. Thế nhưng lần này Bất Bại Kiếm Tôn là không dám khinh thường, trong mắt chớp động, nghiêng người né sang một bên, phát thiên kiếm che chở bên người hắn. Trùng Thiên Kiếm xẹt ngang qua phát thiên kiếm, uy áp khủng bố làm cho vết nứt khôi giáp trước ngực hắn càng thêm mở rộng, hắn không tự chủ thở dài. Trùng Thiên Kiếm mạnh đến mức đáng sợ, kiếm uy mà đã có uy lực đến như vậy, đã gần đến lúc. Vừa nghĩ như vậy, sau khi Bất Bại Kiếm Tôn tránh thoát kiếm cương kia, lần nữa nhìn qua Trác Phàm, nhưng chẳng biết từ lúc nào Trác Phàm đã dẫn theo ma kiếm theo sát kiếm cương đã đến tận cửa, cười ta liên tục. Mặc dù Trùng Thiên Kiếm mạnh mẽ, nhưng đối mặt với cao thủ như Kiếm Tôn thì tỷ lệ chính xác không quá cao, vẫn nên ta từ sát đến là tốt nhất. Với chất lời, Trác Phàm xuất ra hồng mang, một kiếm đánh xuống. Bất Bại Kiếm Tôn vội vàng nâng kiếm lên cản, hai kiếm chạm nhau lần nữa phát ra tiếng vang leng keng. Có điều dưới cự lực của Trác Phàm, Bất Bại Kiếm Tôn lần nữa bị áp chế xuống, mà kiếm đè ép phát thiên kiếm áp thẳng tắp đến lồng ngực hắn mới dừng lại. Cảm nhận áp lực liên tục không ngừng, chỗ vết nứt trên khôi giáp Bất Bại Kiếm Tôn vỡ vụn càng thêm nhanh chóng, thậm chí toàn bộ khôi giáp để có đường vân màu đen, cảm giác nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Biết rõ tình huống của mình, Bất Bại Kiếm Tôn nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm thanh niên gần trong gang tấc, cũng không chút e ngại, mặt đỏ lên, dùng lực rống to một tiếng, đẩy Trác Phàm đang tới gần lui trở về. Tiểu tử, người dám trắng trợn xâm nhập vào giới của ta, thực sự buồn cười, lôi động khắp nơi. Một tiếng rít gào giận dữ, khi thế Bất Bại Kiếm Tôn lại dâng cao, vùng phát thiên kiếm trong tay lên, toàn bộ bầu trời vạn lôi lao nhanh, từng đạn lôi kiếm khủng bố từ bốn phương tám hướng bổ về phía Trác Phàm, vô cùng hung mãnh. Nên biết rằng lúc này Trác Phàm ở trong phạm vi đại vực của người ta, sức mạnh thiên địa không được hắn khống chế, không có khả năng như lúc trước dùng phát thiên kiếm phòng ẩn những lôi mang này. Hai cao thủ quyên cảnh chiến đấu, mỗi người đều có lĩnh vực của riêng mình, tùy tiện chạy đến lĩnh vực của người ta, chẳng khác nào từ bỏ ưu thế sức mạnh thiên địa để bản thân sử dụng. Hành động này vô cùng nguy hiểm. Nếu như không nắm chắc một kích thành công, bình thường không ai làm như thế, nhưng bây giờ Trác Phàm lại làm việc nguy hiểm này, tự mình sắp lá cà đến thiên địa lôi kiếm của Bất Ngự Thiên. Nếu một chiêu vừa rồi của Trác Phàm thành công thì không nói gì, nhưng bây giờ người ta phòng thủ được còn phản công tới, lần này người gặp nguy hiểm là Trác Phàm. Mà mấy người Bất Đương Vĩ quan sát, ánh mắt sáng lên lại có hy vọng. Nhưng đối mặt với chuyện này, Trác Phàm vẫn thông dong như cũ, không chút nào bối rối. Mà kiếm đường vân vàng óng trong tay phát ra ánh sáng chói chang, khí tức cuồn cuộn nóng rực không ăn được từ trong trường kiếm dâng trào tràn ra. Phần thiên kiếm đạo, phần thiên chữ hải, kiếm đảng thương khung. Ngửa đầu vung kiếm lên thương khung, một cột ánh sáng nóng rực đột ngột tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều nổi lên từng tầng hỏa diễm vàng óng, dường như từng tầng hỏa diễm này ngăn cản giữa bầu trời và mặt đất. Những tổ lôi kiếm mang đánh vào phía trên hỏa diễm phát ra tiếng trầm đục, trong chớp mắt tiêu tán không còn tung tích. Phần thiên kiếm đạo cũng tương tự phát thiên kiếm đạo, đều có sức mạnh dương cương, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Phần thiên kiếm đạo thiên hướng về cương bên trong, du mặc dù cương mạnh nhưng không bá đạo, đối mặt với sức mạnh thiên địa nện xuống, lấy nhu thắng cương, đốt hết thảy đốt cháy thành hư vô. Kết quả trong phút chốc, Bất Ngự Thiên mượn sức mạnh thiên địa bổ chiêu tiếp theo, phạm vi kiếm cương lớn xem như tạm thời đứng vững, tuy chỉ một hơi công phu thôi nhưng cũng đủ rồi. Vù. Sau khi cách ly, Bách Bảo Kiếm Tôn cùng thiên địa, Trác Phàm sớm đã thăm dò ưu khuyết của đối phương. Anh lắc mình, lần nữa xuất hiện trước mặt Bách Ngược Thiên, trong tay lóe đèn ánh sáng đỏ thẫm. Tuần Thiên Kiếm Đạo lần nữa hung hăng bổ xuống đầu Bách Ngược Thiên. Luồng kiếm mang phát ra trong nháy mắt liền đến, hai mắt Bách Ngược Thiên co rút lại, khẽ cắn môi, nhanh chóng nhất kiếm lần thứ hai ngăn lại. Thế nhưng lần này bởi vì khoảng cách quá gần, lực kiếm cương càng mạnh, bổ đến càng chuẩn hơn. Bách Ngược Thiên để không cách nào tránh né, bị thần kiếm chém xuống ngực, tất cả lực đạo thân thể hắn hoàn toàn tiếp nhận. Trong nháy mắt liền tan nát, khôi giáp của Bách Bảo Kiếm Tôn sớm đã giải dầu xương gió, ầm ba một tiếng toàn bộ vỡ vụn. Lực đạo trùng thương kiếm cường đại lập tức đâm vào tim hắn, hắn phun ra một miệng máu đỏ thẫm, sau đó thân thể giống như sao băng mạnh mẽ rơi xuống dưới trung tâm đại địa, khói độc bụi đất tung tóe, làn sóng cường đại trùng kích làm cho không ít tướng sĩ kiếm tinh phân thành mảnh nhỏ, khi tức bị chôn vùi, mười mấy vạn người gặp nạn. Mấy người Bách Linh Vĩ lanh tay dạy bách, lần nữa nằm sắp xuống đất mới tránh thoát được. Còn người chỗ đã thân sinh, lần nữa nhấc lên khí lực toàn thân, ngăn trở dư âm đánh tới, bảo hộ mọi người đằng sau, thân thể cũng ngừng run rẩy. Chờ tất cả tan thành mây khói, bình tĩnh trở lại, Trác Phàm vẫn tùy tiện đứng trên không trung, bầu trời tự sắc đã hoàn toàn bị bách không còn tung tích. Tự nhiên Bách Bảo Kiếm Tôn đã không khống chế được, hoặc là nói giờ khắc này người khống chế đã xong đồng ngay không được run rẩy. Bách Linh Vĩ nhìn qua hố rộng lớn phía trước, hai mắt vô thần quỳ rạp xuống đất, làm sao thể, lão tổ tông bại rồi sao? Bách Linh Thiên đã chết, chúng ta thắng. Ngửa mặt lên nhìn trời đã không còn sấm sét vang động, khôi phục bầu trời trong xanh như cũ, Cầm Sát Kiếm Vương thở dài hét lớn một tiếng, thân thể kích động run rẩy. Uy lực Tùng Thiên Kiếm của Trác Phàm quá mạnh, chỉ sợ Bách Bảo Kiếm Tôn cũng chịu không nổi. Nên như còn có một tia khí tức, một tia dư lực thì sấm sét trên trời làm sao biến mất không còn gì nữa như vậy chứ? Trạm Phạm, Thiên Ma Điệp và Bốn Châu cũng ăn không được mà hưng phấn hét lớn. Bọn họ không nghĩ tới đường đường là Bách Bảo Kiếm Tôn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ có những kiếm vương cùng các tướng sĩ kiếm tinh, mỗi người đều quỳ đạp xuống đất giật mình lo lắng. Quả thật không thể tin được đây là sự thật. Là Tô Tông làm sao thế bại chứ? Mặc kệ bọn họ có tin hay không, sự thật đã định, tử mang biến mất, kiếm tinh vẫn lạc, ngày đế quốc thất bại đã đến. Kết quả, người vui vẻ, kẻ buồn bã, xen lẫn trong những tiếng hò hét vui vẻ là tiếng kêu gào ai thán. Trác Phàm chăm chú nhìn hố rộng lớn bên dưới, im lặng tỉ mỉ cảm nhận. Một kiếm vừa rồi tuy mạnh nhưng cũng lắm cũng chỉ khiến lão già kia trầm thương, không đến mức đòi mạng của hắn. Thế mà ngay tại lúc này, từng đạn sấm sét nổ tung vang lên, tự sát lôi mang trong không trung rời rạc lần được xuất hiện. Một cổ sức mạnh còn cường đại hơn lúc trước bao phủ bốn phương tám hướng, khiến tất cả mọi người có mặt ngưng lại. Một âm thanh già nua từ trong hố sâu nhàn nhạt vang lên. Hay à, nghĩ không ra lại đến một bước này, nhưng cứ như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Trác Phàm. Tất cả mọi người nghe âm thanh già nua quen thuộc bất giác ngẩn người. Ngay sau đó, tất cả mọi người run rẩy không ngừng. Có điều trong mắt bọn họ tuy kinh kỳ sợ hãi nhưng cũng có hưng phấn cùng hy vọng. Kiếm tinh vẫn chưa diệt. Âm âm. Sấm sét màu tím lần nữa hiện ra giữa nhân gian. Toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh tử sắc, không còn một tia hắc ám. Thậm chí không chỉ trên trời mà ngay cả không trung, thiên địa đều có tử sắc lôi mang tán loạn, tới tới lui lui. Chỉ trong một thoáng, không trung do Trác Phàm lập nên nhanh chóng bị tử mang vờn quanh. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều bị bao vây tất cả, không trốn thoát được. Chuyện gì thế này? Đã thân sinh hoảng hốt thốt lên, một trái tim run rẩy sợ hãi. Nhìn cảnh tượng lôi quanh, tán lạnh bốn phía, gần trong gang tấc, trán đổ mồ hôi lạnh. Đây không phải là sức mạnh thiên địa, đến tới cùng là vì cái gì? Vì sao toàn bộ thế giới như rơi vào trong tay lão quái vật kia vậy chứ? Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, một đạo tử sắc lôi mang đánh trúng hắn, khiến hắn bay ra hơn 20 mét, sắc mặt đỏ lên, phun ra một biển máu tươi, trong mắt ngoài sự kinh hoàng còn hoang mang khó hiểu. Mà bọn người nhìn thấy thân bên này bị tử lôi vậy mà có thể tùy thời công kích, càng là không khỏi kinh hãi, dọa đến sợ bất mật. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Hiển nhiên tại lĩnh vực của lão quái vật kia, nhưng vì sao chúng lại xuất hiện ở đây? Cho dù các hữu nguyên cảnh dẫn sức mạnh thiên địa để khống chế bầu trời, không có khả năng cái gì cũng đều khống chế được, nhưng bây giờ là cảm giác thế giới này đều bị hắn trưởng khống. Bọn họ là tù binh trong thế giới của hắn, Chỉ cần có chút không phục sẽ bị hắn tùy tiện xóa đi. Chuyện này thực sự đáng sợ. Mấy người cảm sát Kiếm Vương và Lăng Văn Thiên đều nhìn Tử Lô bên cạnh, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bất Đương Vĩ cười lớn một tiếng, hung hăng chắp tay cung kính nói: "Lão Tổ Tông uy vũ, thiên hạ vô địch. Chỉ cần có Lão Tổ Tông, kiếm tình của chúng ta vĩnh viễn không suy vong." Ha ha ha ha. "Lão Tổ Tông uy vũ, Lão Tổ Tông uy vũ." Nghe hắn nói xong, những tướng sĩ kiếm tinh như được tiêm máu gà, tay giơ lên đầu tiếp tục hò hét. Ánh mắt hưng phấn vô cùng, còn những đệ tử Thiên Ma Điện và 14 châu sắc mặt nặng nề, trái tim như rơi xuống đáy vực. Bất Đương Thiên rất mạnh, bọn họ biết, nhưng giờ khắc này là quái vật đã không chỉ mạnh đơn giản mà mạnh đến mức không thể tưởng tượng, sớm đã vượt qua phạm trù hiểu biết của bọn họ. Nhìn những lôi mang bên người tán loạn giống như sẽ giải quyết bọn họ bất cứ lúc nào, trong lòng vừa mới hưng phấn lại trở nên tuyệt vọng. Bọn họ như những chú chuột nhỏ bị lá gia hỏa nhốt trong lòng, tùy ý người ta chém giết, mà lão gia hỏa kia giờ này khắc này đã không còn là con người mà giống như một vị thần. Thế nhưng đối mặt với vị thần đáng sợ này, ai có thể phản kháng được chứ? Nghĩ như vậy, mọi người không tự tin nhìn bóng người cao ngạo của Trác Phàm trong không trung, trong lòng giữ lấy tia hy vọng cuối cùng. Trang thi đạ này có thể chống lại thần kia, đồng thời đời đời kiếp kiếp đối đầu, cũng chỉ có ma. Mà tên ma đầu Trác Phàm này không biết có đủ phân lượng đó hay không. Trong lòng có chút cho dự, tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này thực sự đạo cao một thước, ma cao một trường. Có tiếng đá vụt bạo liệt, kèm theo sấm sét nổ vang, thân hình cao lớn của Bất Bạc Kiếm Tôn chậm rãi từ trong hố sâu bay lên, toàn thân có lôi mang mãnh liệt như vị thần hàng thế. Tuy nhiên khôi giáp trước người hoàn toàn vỡ vụn, khóe miệng có một vệt máu, nhưng tinh mang trong mắt lại càng thâm thúy hơn, khí thế toàn thân càng thêm cuồng bạo. Mấy người Bất Đương Vĩ càng thêm vui mừng, lần nữa khàn giọng gào đớn: "Lão Tổ Tông uy vũ, Lão Tổ Tông uy vũ." Trác Phàm, những phạm nhân này không hiểu, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn phải hiểu. Hoàn toàn không để ý tới mọi người kiếm tinh đang vui vẻ, Bất Đương Thiên chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt đạm mạc của Trác Phàm trên không trung, cười tà bì. Khẽ gật đầu, Trác Phàm khẽ nói: "Trên quy nguyên cảnh, lên vương cảnh, trưởng khống sức mạnh không trung. Nếu các thuộc quy nguyên cảnh có thể khống chế sức mạnh trên bầu trời, một lực trợ chiến, thì linh vương giống như đại tướng nơi biên cương có thể khống chế cả một khu vực không gian. Mỗi một góc nơi này đều lan truyền sức mạnh của ngươi, tất cả ở chỗ này đều bị ngươi đoạt lấy, cho nên có thể xưng linh vương." "Không sai, quả nhiên ngươi khác biệt với những phàm phu tục tử kia, biết rất nhiều thứ chúng ta không biết." Ánh mắt Bất Đương Thiên sáng lên, cười lớn một tiếng, gật đầu: "Trác Phàm, ngươi biết hay không, lần đầu tiên ngươi nói với lão phu thiên địa mới phía trên quy nguyên cảnh, lão phu vẫn luôn hoài nghi. Mãi cho đến khi chứng kiến ngươi đánh nhau với Hải Yêu, lòng ta vẫn còn một chút nghi ngờ. Nhưng ngay khi ta hoàn toàn đột phá, đã thực sự cảm nhận được sức mạnh như lời ngươi nói, lúc đó ta mới hiểu được ngươi không gạt ta. Chuyện này là có thật. Đế Thánh Hoàng Linh Phàm là thật. Thiên Ma Sơn cũng có thật. Cho nên ta muốn đi xem, không kịp chờ đợi, muốn đi gặp một phen. Mà ngay khi ta đột phá không được mấy ngày, cùng cảm giác thân thể ta trở nên nhẹ nhàng hơn, như có một loại sức mạnh muốn cưỡng chế triệu hoán lão phu rời đi. Vậy sao ngươi còn không rời đi?" Nghe được lời này, mấy người Lăng Văn Thiên chua xót, trong lòng than thở. Sắc mặt Trác Phàm thay đổi, trong lòng suy nghĩ: sau khi đột phá quy nguyên cảnh, quả nhiên không thể ở lại phàm giai. Khó trách phàm giai không tồn tại cường giả nhập thánh siêu phàm. Xem ra để đã rời đi. Có điều sau khi rời đi sẽ đi đâu? Vì sao chỗ đó truyền thuyết về chỗ bọn họ ở chứ? Trác Phàm yên tĩnh suy nghĩ, Bất Đương Thiên lại nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Theo lý thuyết, lão phu cần phải thuận theo tự nhiên, đi xem một chút thiên địa mới kia. Có điều lão phu còn nhớ đến ước chiến trăm năm trước. Tuy không biết ngươi sinh tử như thế nào, nhưng ta vẫn muốn chờ đợi. Cộng với kinh vĩ nói với lão phu đế quốc sẽ có đại biến, ta mới cho luyện khí sư chuẩn bị cho lão phu một bộ khải giáp thập nhất phẩm linh binh, nhằm hạn chế tu vi của lão phu để không bị ép phải rời đi. Nhưng không nghĩ tới, theo nguyện vọng của ta, người tới thật, rốt cuộc lão phu cũng sảng khoái chiến một trận, giải quyết triệt để với thầy tử ngươi. Ha ha ha. Đã như vậy, vừa rồi sao ngươi không toàn lực ứng phó?" Trác Phàm nhíu mày khẽ cười: "Là cảm thấy sức mạnh quy nguyên cảnh đã có thể giải quyết được ta sao?" Mỉm cười, Bất Đương Thiên khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận: "Trác Phàm, nếu ngươi biết linh vương cảnh, hẳn phải biết chỗ đáng sợ của linh vương cảnh. Nếu ta dùng linh vương cảnh đối chiến với ngươi một trận, không phải quá khi dễ ngươi sao? Lão phu cùng chiến không thoải mái, thế nhưng tuyệt đối không ngờ tới trăm năm qua đi, ngươi lại mạnh đến trình độ như vậy. Một kiếm vừa rồi, nếu lão phu không phải linh vương, cho dù không chết chắc chắn cũng trọng thương. Đáng tiếc linh giáp thập nhất phẩm đã vỡ vụn, thực lực của Lã Phu cũng không hạn chế được. Chỉ sợ tiếp qua một canh giờ nữa, Lã Phu sẽ bị cưỡng chế rời đi. Nói xong, Bá Lư Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn lên thương khung. Quả nhiên, bầu trời ngoài lôi quang còn có một đạo ánh sáng trắng trói mắt, đang từ từ mở rộng, giống như một lối đi, muốn mang người không nên tồn tại ở thế giới này đi. Hay à, vô địch cùng ngươi vui vẻ tái chiến một trận, thật đáng tiếc, giờ khắc này Lã Phu không có thời gian, ngươi cũng không có sức. Sắp cùng để tri ân đối thủ, Lã Phu tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Ngay từ đó, Bá Lư Cửu Thiên thở ra một hơi, tay đơn đen bóp nhẹ vào hư không, lôi mang rời đạt vây quanh Trắc Phàm, trai nhắm mắt đánh vào chỗ anh. Sau cùng, nguyện vọng sau cùng của ngươi là gì? Lã Phu sẽ giúp ngươi hoàn thành. Không nói gì, Trắc Phàm hung hăng vùng ma kiếm lên, một ngọn lửa màu vàng óng ánh phát ra, hoàn toàn hóa lôi kiếm đang bay tới kia trở thành hư vô. Kiếm tôn đại nhân, ngài khắc khí rồi, câu nói này cần phải để ta nói mới đúng. Trước khi ngài bị cưỡng chế triệu hoán rời đi, ta sẽ cách đầu ngài trước. Ngài có nguyện vọng gì, ta có thể giúp ngài hoàn thành. Trắc Phàm, ngươi thật cứng đầu, giờ khắc này ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Bá Lư Cửu Thiên cười xì khẽ nói, tuy kiếm ngươi mạnh nhưng không thể đả thương được Lã Phu, bởi vì ngay từ lúc này không chỉ là vòng trời mà tất cả mọi thứ nơi này đều thuộc phạm vi Lã Phu chấp trưởng, ngươi không có chút cơ hội nào thắng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lã Phu không muốn dùng thân phận lên vương đánh với ngươi, quá không thú vị. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, một tiếng xé gió nhất thời vang lên, kiếm mang đỏ thẫm lần nữa bay lượn trong thiên địa, thẳng tắp chém về phía Bá Lư Cửu Thiên. Trắc Phàm toàn lực phun ra trùng thiên kiếm đạo, nhưng lần này Bá Lư Kiếm Tôn lại không thành trọng như vậy, duỗi ra hai đầu ngón tay đành chéo vào nhau. Vù một tiếng, chuyện không thể tin đã phát sinh, toàn bộ không gian lại trở nên vặn vẹo, mắt thường có thể nhìn thấy được Trắc Phàm chém ra kiếm mang đỏ thẫm nhất thời chuyển hướng chệch về bên phải cách Bá Lư Cửu Thiên 1 mét, đánh thẳng về phía bãi đất trống sau lưng, phát ra một tiếng nổ kịch liệt, bụi đất bay tung tóe. Bá Lư Cửu Thiên yên tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh không lay động, sâu xa lên tiếng, lĩnh vực nơi này của ta, người có thể đã thương được một sợi lông của ta. Mấy người đã thân sinh nghe thấy mà buồn bã, bất đắc dĩ cúi thấp đầu, sắc mặt nặng nề, sự không cam lòng thật sâu lấy lên trong đầu. Vì sao chứ? Vì sao khi xuất hiện một người có thể hạ bệ Bất Bại Kiếm Tôn thì lão quái vật này lại đột phá, nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy chứ? Lần này tất cả mọi người xong đời rồi, tất cả kế hoạch đều bị phá hủy, những kế hoạch bọn họ khổ sở dựng lên tất cả đều thành công giả tràng, Bất Bại Kiếm Tôn vẫn bất bại như cũ. Chỉ còn mấy người Bất Linh Vĩ vui mừng ra mặt, nụ cười kéo dài đến ót, lại không ai phát hiện ra, khóe miệng Trắc Phàm cũng nhếch lên một đường cong kỳ lạ. Bất quá anh chạm tay vào phải trắng ở mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, xem ra ta cũng nên toàn lực ứng phó rồi.